Chương 545, điên cuồng quyết chiến. Hống hống hống vô số tiếng long ngâm, vang vọng tại cái này nhàn cổ long đế trong động phủ. Tại Sở Phong Miên một tiếng long ngâm phía dưới, lại là có càng nhiều chân long tổ linh, bị gọi tỉnh lại đây, phát giác được Sở Phong Miên tao ngộ nguy cơ, lập tức nhao nhao bay lại đây, đến giúp đỡ Sở Phong Miên. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ, không biết mai táng bao nhiêu long linh. Đã từng nhan cổ long đế, thế nhưng là trong long tộc người mạnh nhất, dưới trướng vô số tùy tùng, hắn vẫn lạc, dưới trướng hắn vô số tùy tùng cũng từ đây tiêu thất, bây giờ xem xét, đều là tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ bỏ mình. Từng đầu khổng lồ chân long tổ linh, bay lại đây, đột nhiên hướng về phía bất tử ma tôn trùng kích đi qua. Sở Phong Miên trên thân chiến long huyết mạch kích phát ra đi, khiến cái này chân long tổ linh đều cho rằng Sở Phong Miên là chân chính long tộc. Bây giờ nhìn thấy bất tử ma tôn đang đuổi giết Sở Phong Miên, nhao nhao hướng về bất tử ma tôn đánh qua. Đáng giận chân long tổ linh một đám chết vài vạn năm ra hỏa, đê u ngoan ngoan chết đi, dám cùng lao phu chống lại. Hết thể phá cho ta bất tử ma tôn the tờ ra y một tiếng. Hôm nay liền xem như nhàn cổ long đế tổ linh xuất hiện, ta vậy muốn giết người ta muốn giết người, không người có thể trốn. Bất tử ma tôn vung tay lên, một cỗ mênh mông linh lực hoành kích tới, trong đó mấy đầu chân long tổ linh, tại chỗ vỡ vụn. Cái này chút chân long tổ linh thực lực, cũng chính là bình thường sinh tử cảnh tam trọng, tứ trọng tả hữu thực lực, xa kém xa cùng bất tử ma tôn chống lại. Đều chết cho ta bất tử ma tôn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy một đầu chân long tổ linh, tay bóp, tại chỗ bóp nát. Tiểu tử, ngươi không cần đang giãy giụa, ta liền đem ngươi trấn áp, tước đoạt ngươi hết thể. Bất tử ma tôn đồng thời vung tay lên, liền là hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp bắt lại đây. Trấn áp ta vĩnh viễn sẽ không bị người trấn áp bất bại chiến long, long hồn bất khuất tận thế thăng long. Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, một cỗ tận thế khí tức dâng lên. Ở trước mặt hắn vô số chân long tổ linh, đều là cảm giác được này khí tức, từng tiếng bi tráng giống tiếng vang lên mà lên. Sau đó, vô số chân long tổ linh, đều trong nháy mắt, bước lên cùng không. Tận thế thăng long cái này vô số chân long tổ linh, tại đối mặt cái này cường đại bất tử ma tôn, vậy thà chết chứ không chịu khuất phục, ngưng tụ toàn lực, cho thấy long tộc đáng sợ nhất một chiêu. Một tôn chân long tổ linh, thi triển ra tận thế thăng long. Có lẽ không cách nào đối kháng bất tử ma tôn. Nhưng là bây giờ, ở đây tất cả tổ long chân linh, lại là đồng loạt ngừng tụ linh lực, nhao nhao vô số bi tráng long ngâm vang vọng mà lên. Giống giống giống mười mấy tôn chân long tổ linh, đồng thời bi tráng một tiếng long ngâm, hướng về bất tử ma tôn oanh kích tới. Một chiêu này tận thế thăng long, đơn giản như là tận thế đồng dạng. Hủy diệt tận thế linh lực, ầm vang bộc phát, mười mấy tôn chân long tổ linh bộc phát ra tận thế thăng long. Đánh vào bất tử ma tôn trên thân thể. Tại bất tử ma tôn trên thân thể, rốt cục lộ ra vô số vết rách, giọt giọt máu đen, chảy ra. Cái này bất tử ma tôn, rốt cục thụ thương, mười mấy tôn chân long tổ linh thi triển ra tận thế thăng long, hắn đê u ngăn cản không nổi. Đáng chết cái này chút đáng chết long linh, thế mà làm ta thụ thương. Bất tử ma tôn điên cuồng gầm thét lên, hắn là chân chính đại nhân vật, ma môn vô thượng ma tôn. Bây giờ thế mà bị một chút chết vài vạn năm long linh kích thương, làm hắn tức giận lúc. Tiểu tử, cái này chút chân long tổ linh vậy đê u đã chết, ta nhìn ngươi lần này còn có thủ đoạn gì nữa khác vùng đây, ngươi hết thể dãy rua, đê u sẽ chỉ làm chính ngươi càng thêm thống khổ. Bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, biểu lộ đã là tức giận vô cùng. Vì đối phó một cái thần lực cảnh sâu kiến, hắn đã là truy đuổi lâu như thế, bỏ ra lớn như thế đại giới. Đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, liền là Sở Phong Miên. Ngươi cho rằng còn có thể phản kháng, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có tại phản kháng cơ hội. Lồng giam, phong tỏa chấn áp bất tử ma tôn quát lạnh một tiếng, vô số linh lực ngưng tụ lại hắn trên bàn tay, đột nhiên một chảo. Tại Sở Phong Miên bên người lồng giam, chính là bắt đầu điên cuồng tụ hợp lại, muốn đem Sở Phong Miên triệt để phong tỏa chấn áp ở trong đó. Nguy cơ. Mọi loại nguy cơ. Sở Phong Miên rõ ràng, chỉ cần là hắn bị trấn áp, rơi vào đến cái này bất tử ma tôn trong tay, Sở Phong Miên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, liều mạng với ngươi, nơi này đã cách nhan cổ long đế trong động phủ chân chính bảo tàng khu vực, đã không xa đánh lui hắn, ta cũng có thể xông vào trong đó đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần quyết đoán, đột nhiên ở giữa, trong lòng bàn tay hắn bên trong, một viên tàn phá cái hũ, đột nhiên xuất hiện. Cái này tàn phá cái hũ, chính là nhân hoàng bình. Sở Phong Miên cuối cùng át chủ bài, chính là này nhân hoàng bình. Nhân hoàng bình vừa ra, lập tức ở trong đó, đều là bốc cháy lên vô số lửa nóng hừng hực. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, mở ra không giới, từ hắn không giới bên trong, vô số đan dược, vô số kỳ vật, nhao nhao xuất hiện, đầu nhập vào này nhân hoàng bình bên trong. Lập tức này nhân hoàng bình bên trên lực lượng, bắt đầu trèo thăng lên, tựa hồ là có chút thôi hóa, tại nhân hoàng bình phía trên, mơ hồ ở giữa đã có một chút đường vân xuất hiện. Những đường vân này, chính là đại biểu cho bây giờ Sở Phong Nguyên đã bắt đầu thúc giục nhân hoàng bình chân chính lực lượng. Không đủ còn chưa đủ mười mấy tôn chân long tổ linh tận thế thăng long, DU chỉ có thể là để bất tử ma tôn vết thương nhẹ. Này nhân hoàng bình hiện tại lực lượng, liền xem như vô cùng cường đại, đủ để tùy ý nghiền nát 10.000 cái đỉnh phong thánh giả, nhưng là mặt đối bất tử ma tôn, còn chưa đủ. Vô tận linh thạch hết thể thiêu đốt Sở Phong Nguyên quyết định thật nhanh, không chút do dự, tựa NG không giới bên trong tất cả góp nhặt linh thạch, DU toàn bộ đem ra, đầu nhập vào nhân hoàng bình bên trong. Những linh thạch này, đều là Sở Phong Nguyên từ linh tuyển bên trong ngưng tụ vô số vương phẩm linh thạch, còn có từ cái này nhàn cổ long đế trong động phủ, đạt được hoàng phẩm linh thạch. Cái này giá trị liên thành linh thạch, DU bị Sở Phong Nguyên quả quyết ném vào đến nhân hoàng bình bên trong đi. Nghiền ép đưa ra bên trong linh lực tơ y tại cái này nguy cơ sinh tử một khắc, tài phú đa không có một chút tác dụng nào, hôm nay không cách nào từ cái này bất tử ma tôn trong tay đào tẩu, lại nhiều tài phú, DU không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi hôm nay Sở Phong Miên đạt được tổ long trí tôn kiếm, đã là siêu việt hắn hết thệ tài phú. Đang thiêu đốt vô số linh thạch về sau, này nhân hoàng bình bên trên, rốt cục ngưng tụ ra hoàn chỉnh đường vân. Mặc dù chỉ là vỡ vụn bộ phận ngưng tụ đi ra, nhưng lại cũng đủ làm cho nhân hoàng bình lực lượng, đạt đến một loại cực hạn. Đây là cái gì linh lực cực đạo tiên binh loại này trong truyền thuyết đồ vật, tiểu tử này trong tay tại sao có thể có bất tử ma tôn nhìn xem nhân hoàng bình, trong mắt đều muốn rớt xuống. Phía trên này linh lực, thậm chí là siêu việt thiên cấp linh khí, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết cực đạo tiên binh, mới có được lực lượng. Bất tử ma tôn trên mặt đầu tiên là bối rối. Sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cực đạo tiên binh lại như thế nào lấy thực lực ngươi chỉ có thể là miễn cưỡng thôi động cực đạo tiên binh lực lượng hôm nay ngươi phải chết hôm nay 6 trường, càng nhiều thật không tả được, còn lại tận khả năng mỗi ngày nhiều càng, một ngày thật sự là bạo không ra quá nhiều tơ y xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.